Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, còn có một việc. Đối với quyền trượng sớm công bố tấm thẻ này tác dụng, Thạch Lỗi không có cảm thấy quá bất cẩn bên ngoài. Quyền trượng đây cũng là biết nghe lời phải đi. Tấm thẻ này cũng là trợ giúp ta đề bạt ký ức lực lạc. Thạch Lỗi hỏi. Ti nói không thể rút ra đến chính mình rất muốn nhất khu vực kia tấm thẻ. Nhưng là Thạch Lỗi đối với cái này rút thưởng kết quả vẫn là hài lòng. Duy nhất một lần không trọng yếu. Trọng yếu là vĩnh cửu đề bạt ký ức lực. Này bằng với lại là tại mở não vực A. Bất quá loại trình độ này mở. Hẳn là rất ít. Quyền trượng trả lời. Ngu xuẩn Prairie Gog. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta lời nói? Thạch Lỗi bĩu môi, nói, ta chẳng qua là muốn xác nhận một chút mà thôi. Ngươi hẳn phải biết, nói nhảm có đôi khi cũng là có tác dụng. Nói nhảm lại làm sao có thể có tác dụng? Có tác dụng liền không gọi nói nhảm. Cấp 3 chuyên viên, ngươi đây là một cái nghịch lý. Thạch Lỗi lười nhác theo quyền trượng tiếp tục ra mồm. Hắn hỏi, tại các ngươi trong nhận thức biết. Nhân loại ký ức lực cũng là có thể dùng trị số biểu thị A. Bất quá các ngươi những cái kia trị số ta cũng không hiểu. Ta cũng không muốn hiểu biết. Ta muốn hiểu biết là cái gọi là ký ức lực đề bạt 25%. Đến cùng làm cho ta ký ức lực đạt tới trình độ nào? Nói ví dụ đã gặp qua là không quên được. Lại nói ví dụ nhất thư ta chỉ cần nhìn 2 lần. Liền có thể đọc ngược như chảy. Quyền trượng mỉa mai nói, ngươi muốn thật là đẹp, nếu như đem ngươi vừa rồi nói loại kia ký ức lực coi là 80 điểm lời nói. Như vậy ngươi bây giờ ký ức lực phân giá trị, nhiều nhất chỉ có 50 điểm mà thôi. Ngươi liền bình thường đạt tiêu chuẩn đều không đạt được, còn muốn đã gặp qua là không quên được. Thạch Lỗi xách một chút miệng, nói, quyền trượng ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Được thì được, không được thì không được. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta đã rất lợi hại buồn ngủ. Ta muốn tranh thủ thời gian kết thúc về sau về đi ngủ. Ngươi chẳng lẽ không muốn cho ta sớm một chút lui thẻ A? Hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta, hạ, một vấn đề là đã gặp qua là không quên được đều chỉ có thể đạt tới 80 điểm A. Này mắc điểm là cái dạng gì? Quyền trượng đại khái là muốn mau sớm kết thúc đêm nay gặp mặt. Nó rốt cục không hề đậu đen rau muống, mà chính là bình ổn trả lời nói. Mắc điểm có thể cho ngươi nhớ kỹ ngươi từ xuất sinh đến tử vong sinh sở hữu sự tình. Gặp qua mỗi người, nhìn qua mỗi một chữ mỗi một đoạn hình ảnh. Thạch Lỗi khoát tay, nói, tốt a, ta đã không muốn đạt tới loại trình độ kia. Nói như vậy, còn sống cũng quá mệt mỏi. Này theo một đài mang vô hạn ổ cứng máy quay video khác nhau ở chỗ nào? Đón đến, Thạch Lỗi lại hỏi, vậy ta hiện ở cái này cái gọi là 50 điểm đâu? Có thể đạt tới trình độ nào? Cụ thể nêu ví dụ lời nói, đại khái tương đương với trong vòng 10 phút nhớ 100 vị khoảng chừng số pi. Số pi, 3.141 ngũ cửu 26. Ta nhớ món đồ kia làm gì? Bất quá, Thạch Lỗi cũng đại khái hiểu biết toàn bộ ký ức lực trình độ. Cơ bên trên, có được loại này ký ức lực lời nói. Hắn muốn đọc thuộc lòng bài khóa, hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Đổi thành thi đại học trước đó, Thạch Lỗi đoán chừng có thể vững vàng vàng thi đậu Hoa Hạ tối cao học phủ Đế Đô Đại học. Tiếp tục rút thưởng đi. Thạch Lỗi nói xong, vươn tay, lại lần nữa đè xuống rút thưởng cái nút. Mâm tròn lại lần nữa điên cuồng xoay tròn. Có lần trước kinh nghiệm, lần này Thạch Lỗi cũng không có nhượng mâm tròn chạy không tải thời gian quá dài. Hắn lờ mờ nhìn thấy cái kia ngũ quan khoa khu vực sắp đến. Hắn đã đem ngón tay treo lơ lửng giữa trời đặt ở rút thưởng cái nút phía trên. Chỉ chờ đón thêm gần một chút, hắn liền muốn ấn xuống. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, rút thưởng cái nút hơi có cái ánh sáng biến hóa. Mâm tròn bắt đầu giảm, dần dần đình chỉ. Thạch Lỗi dứt khoát nhắm mắt lại. Hắn không muốn lại nhìn. Hắn chỉ muốn trực tiếp đạt được kết quả kia. Chờ một lúc, nhắm chặt hai mắt thạch lỗi, nghe được quyền trượng cơ giới tuyên bố, cấp 3 chuyên viên, rút chúng cấp A tấm thẻ, vị giác thẻ, nên thẻ vì nhiều lần sử dụng loại tấm thẻ, sử dụng sau có thể dùng cấp 3 chuyên viên vị giác hệ thống đề bạt gấp 10 lần độ mẫn cảm. Tiếp tục thời gian là 30 phút, không sử dụng hạn chế, nhưng mỗi lần sử dụng về sau, thời gian câu đao vì 240 giờ. Hả? Thời gian câu đao? Như thế cái danh từ mới. Bất quá cái này thuộc loại tại hắc tạp cùng quyền trượng đối với thạch lỗi mà nói. Nhưng thật ra là cái nghe nhiều nên thuộc từ ngữ. Võng du bên trong sớm đã có dạng này từ ngữ. Rất nhiều đạo cụ đều là có thời gian câu đao. Chỉ có khôi phục lại đầy trạng thái, mới có thể đi vào được lần tiếp theo sử dụng. Thời gian câu đao chỉ là ta sử dụng về sau, nhất định phải cách xa nhau 240 giờ. À, cũng chính là 10 ngày tài năng lần nữa sử dụng. Đúng, như vậy gấp 10 lần độ mẫn cảm lại thế nào phán đoán? Đại khái là cái trình độ gì? Nhân loại vị giác cực hạn, trên cái thế giới này lớn nhất thích ăn ngon nhà. Nó vị giác độ mẫn cảm cũng không bằng ngươi. Thạch lỗi gật gật đầu. Nói, cái kia chính là nói. Nếu như thả một ly rượu đỏ ở trước mặt ta, ta có hay không có thể uống một ngụm liền lập tức đánh giá ra cái này ly rượu đỏ năm nơi sản sinh. Cùng nhãn hiệu, nếu như ngươi chỉ nhớ trong kho có cái này rượu vang đỏ lời nói, cũng không thành vấn đề. Thạch lỗi minh bạch, chương này vị giác thẻ là phải phối hợp trí nhớ sử dụng, nhưng lại không hoàn toàn là ký ức lực, mà chính là nhất định phải đầy đủ giải mỗ loại vị đạo sâu xa. Cái này theo tri thức mặt tựa hồ cũng có quan hệ. Tròn trên bàn, kim đồng hồ chỉ hướng là khu vực kia bên trong miệng bộ phận, miệng đại biểu vị giác thẻ, như vậy con mắt cũng là thị giác thẻ lạc. Khó trách có ngũ quan đều đủ, lỗ tai là thính giác thẻ. Cái mũi là khứu giác thẻ, ngón tay đâu, xúc giác a. Thế nhưng là cái kia điện tâm đồ thêm một khỏa hồng tâm là mấy cái ý tứ? Thạch lỗi không nghĩ nhiều, dù sao có thể lưu đến sau khi trở về sẽ chậm chậm suy tư. Hắn lại nghĩ tới một vấn đề, mình muốn rút chúng khu vực này bên trong khen thưởng, kết quả lại trước rút ra bên trong một cái ký ức lực thẻ. Mà bây giờ hiện vị giác thẻ lại là cần phối hợp trí nhớ sử dụng. Tuy nói ký ức lực hòa ký ức không là một chuyện. Ký ức lực chỉ là biểu thị nhớ kỹ mỗi thứ gì năng lực. Mà trí nhớ thì là trong đại não tồn tại ấn tượng. Có thể có được tốt hơn ký ức lực, không thể nghi ngờ sẽ để cho thạch lỗi đang sử dụng vị giác thẻ thời điểm có được tốt hơn cơ sở. Làm sao cảm giác lại rơi trong hố. Đĩa quay cũng không có cái gì hữu dụng đồ chơi. Hắc tạp tính toán tốt thạch lỗi nhất định sẽ chú ý tới cái này toàn từ nhân thể bộ phận tạo thành. Khu vực, thế là trước đưa cho hắn một chương thẻ nhớ. Sau đó lại nhượng hắn rút chúng ngũ quan khoa lý tấm thẻ. Cái này thật đúng là quá khéo a. Ta ký ức lực nếu như không phải quá lời hay. Chỉ có vị giác thẻ cũng không có gì tác dụng quá lớn a. Quyền trượng. Cái này sẽ không lại là ngươi cái kia trí cao vô thượng chủ nhân cố ý an bài cho ta tấm thẻ a. Các ngươi lại đối rút thưởng kết quả tiến hành vĩ mô khống chế. Quyền trượng thề thốt phủ nhận. Lần này thật không có. Thạch lỗi đương nhiên lựa chọn tin tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Quyền trượng không thể lừa gạt hắn. Như vậy, lần này thật sự là vận khí. Có thể thạch lỗi vì cái gì như vậy khó có thể tin đâu. Tại mâu thuẫn ở giữa, thạch lỗi yên lặng tiếp nhận cái này hai lần rút thưởng kết quả. Bất kể như thế nào, chỉ ít ký ức lực thẻ vẫn rất có dùng. Mà vị giác thẻ, hiện tại thạch lỗi cũng không nghĩ ra có tác dụng gì. Có thể chỉ ít có thể lấy dùng để trở so. Thử nghĩ, trước mặt mang lên 10 loại khác biệt rượu vang đỏ. Thạch lỗi mỗi loại nhấm nháp một lần. Sau đó đem cái này 10 loại tử lăn lộn. Thạch lỗi chỉ cần lại nếm một lần, liền có thể đem cái này 10 loại tửu phân chia đi ra. Đồng thời thao thao bất tuyệt nói lên 10 phút đồng hồ. Đương nhiên, cũng chỉ là trang B mà thôi. Nhiều nhất, có thể nhượng thạch lỗi từ hôm nay sau đó biến thành một cái so sánh bắt bẻ thực khách. Tác dụng thực sự không lớn bao nhiêu. Rút thưởng cũng đã kết thúc. Ngươi có thể đi trở về ngủ. Tôn quý như ta đã không muốn lại nhìn thấy ngươi. Quyền trượng tựa hồ rất muốn cho Thạch Lỗi xéo. Đi nhanh lên. Thạch Lỗi lại cười nói. Không nóng nảy. Còn có một việc. Ta yêu cầu. Đem ta cùng Vi Khanh hùn vốn mua cái kia hoàng hoa lê gỗ thô. Làm siêu tầm loại tiêu phí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.